Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Minh Uyên. Minh Uyên, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi cái này Minh Uyên đi. Trần Trầm hướng to lớn đại linh mộc ỷ bên trên khẽ nghiêng, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Minh Uyên là chúng ta Minh Uyên giới trung bộ địa khu một cái hố to, chiếm diện tích chừng vạn dặm, sâu không thấy đáy, bên trong đen kịt một màu. Vô luận là cái gì nhóm cường giả, chỉ cần đi vào, liền chưa hề đi ra. Chính là chúng ta Minh Uyên giới đệ nhất tuyệt địa. Nghe được câu trả lời này, Trần Trầm tiếp tục hỏi, vậy làm sao ngươi biết đại tông môn là bị Minh Uyên bên trong cường giả diệt? Có người từng thấy bên trong cường giả sao? Không biết, ta cũng là nghe đến truyền văn. Nữ tu lắc đầu, cái dạng gì truyền văn? Nói ra nghe một chút. Trần Trầm bộc phát hiếu kỳ, Minh Uyên truyền thuyết từ xưa liền có rất nhiều, nhưng gần nhất vạn năm qua, nổi danh nhất liền một kiện mà thôi. Chấm ngoặc kép, 5,600 năm trước, Minh Uyên giới danh xưng 30 vạn năm mạnh nhất đại thừa cường giả tối đỉnh đấu chiến thánh. Vương trong bóng tối tiếp nhận đấu chiến thánh vực phụ cận một chút đại tông môn hiệu chung, đem đấu chiến thánh vực thực tế khống chế khu vực khuếch trương đến phương viên 5.000 dặm. Phía sau 3 tháng, đấu chiến thánh vực cũng không có phát sinh qua cái gì dị thường. Đấu chiến thánh vương liền lại đem đấu chiến thánh vực khuếch đại ra 5.000 dặm phạm vi. Đấu chiến thánh vương người này tu luyện công pháp cực kỳ bá đạo, hắn tính cách cũng bá đạo giống vậy. Hơn 1 vạn năm trước, có tiên nhân hạ giới, rất nhiều thánh vực thánh vương đều đưa lễ vật, duy chỉ có hắn không đưa. Kết quả cùng tiên nhân lên tranh chấp, cuối cùng vậy mà đem tiên nhân kia cho chém giết. Bởi vậy, hắn có thể tính là chân chính không sợ trời không sợ đất cường giả. Đấu chiến thánh vực khuếch trương đến trong vòng 1.000 dặm phía sau, hắn gặp cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, vậy mà có chút bất mãn, bắt đầu trắng trợn không ngừng nghỉ khuếch trương, thậm chí xuất thủ chém giết một vị khác thánh vương, tính toán đánh vỡ Minh Uyên giới không đi ra đại tông môn cấm kỵ. Nghe đến đó, Trần Trầm trong nội tâm mơ hồ đoán đến cái gì. Cái này đấu chiến thánh vương tu luyện hẳn là loại kia chiến thiên đấu, không sợ hãi công pháp, đồng thời đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Tuy là hắn chiến lực đã đạt đến một giới cực hạn, lại không có phi thăng, rất có thể chính là trong lòng có tâm ma. Cái này tâm ma hẳn là đối Minh Uyên e ngại, như hắn có thể phá tâm ma, liền có thể thuận lợi phi thăng tiên giới. Nếu như không phá được, hắn chỉ sợ một đời chỉ có thể ở Minh Uyên giới vô địch. Nguyên cớ hắn làm như vậy cũng không phải hắn ưa thích tại nguy hiểm ranh giới điên cuồng thăm dò, mà là không thể làm gì. Nhưng mà, 1 năm phía sau, ngay tại đấu chiến thánh vực khuếch trương đến phương viên 10 vạn dặm thời gian, biến cố phát sinh. Một đêm kia, Minh Uyên bên trong đột nhiên sáng lên quang mang. Cùng lúc đó, đấu chiến thánh vực hạch tâm địa phương phát sinh kinh thiên đại chiến. Bên ngoài mấy vạn dặm tu sĩ đều có thể nhìn thấy nơi đó thấu trời pháp tắc lực lượng cùng đủ để oanh phá thiên khung đáng sợ linh lực ba động. Tới gần thậm chí nghe được đấu chiến thánh vương gào thét âm thanh. Trận chiến kia duy trì liên tục suốt cả đêm. Ngày thứ 2 hừng đông, đấu chiến thánh vực hạch tâm địa phương biến thành một vùng phế tích. Đấu chiến thánh vương kèm thêm lấy trên vạn hạch tâm đệ tử toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản gia nhập đấu chiến thánh vực những tông môn kia tan tác như chim muông, hù dọa đạt được tan đến Minh Uyên giới các nơi, không còn dám cùng những tông môn khác có bất kỳ tiếp xúc. Từ đó về sau, cái này mấy ngàn năm nay, liền không có bất kỳ cái gì thánh vực dám khuếch trương đến vượt qua 1.000 dặm phạm vi. Trần Trầm nhẹ gật đầu, theo cái này truyền thuyết đến nhìn, cái kia Minh Uyên bên trong 89/10 là thật có đáng sợ tồn tại. Vậy ngươi biết chân linh giới sao? Trần Trầm lại hỏi, chân linh giới là nơi nào? Ta chưa nghe nói qua. Trần Trầm nghe vậy có chút thất vọng. Tuy là chân linh giới bên kia lưỡng giới đại chiến náo xôn xao, không ai không biết, nhưng ở Minh Uyên giới, chỉ sợ vẫn là chỉ giới hạn ở cao tầng biết được bí mật. Suy tư chớp lát, Trần Trầm lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nữ tu từng cái đáp lại phía sau. Trần Trầm giải trừ đối nàng huyễn thuật, đồng thời xóa đi nàng vừa mới ký ức. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trầm nắm một cái linh đậu, quay người rời đi, chờ hắn sau khi đi. Nữ tu dần dần hồi thần lại, gặp thức ăn trên bàn có bị người động tới dấu tích. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định, một mực chờ qua mấy phút đồng hồ, nàng mới có hơi hốt hoảng rời đi tửu lâu. Minh Uyên giới không có đại tông môn, không có đại tông môn tốt. Trần Trầm một bên bay một bên nghĩ nói, đại tông môn chấp hành lực hắn tại chân linh giới kiến thức qua. Minh Uyên giới không có dạng này tông môn, hắn muốn lẫn vào trong đó qua dễ dàng, dù sao không có người biết hắn đến từ chân linh giới. Tùy tiện lập nên cái tông môn, chẳng phải lắc mình biến hóa thành Minh Uyên giới thổ dân. Dù sao cái này Minh Uyên giới tông môn nhiều vô số kể. Vừa mới cái kia tiểu địa đồ bên trên biểu hiện, phương viên trăm trong vòng vạn dặm, chừng mấy ngàn đại tiểu tông môn, đây là chút ít có danh tiếng, về phần không tên không họ, không đủ tư cách đặt vào trong địa đồ, nhiều vô kể. Ngạo huynh, nếu không chúng ta xây một cái tông môn, ngươi nói nơi nào tương đối thích hợp? Trần Trầm thuận miệng dò hỏi, phụ cận có sông lớn địa phương thích hợp. Ngạo Vũ trả lời. Trần Trầm nghe vậy nhớ lại một thoáng chính mình phía trước nhìn thấy cái kia bản đồ, rất nhanh liền nghĩ đến một nơi. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đi tới một tòa núi lớn bên trong. Núi lớn này tên là Thiên Thủy Sơn. Đỉnh núi có một hồ nước, chiếm một diện tích hơn 10 dặm. Tuy là hồ này không lớn, nhưng cái này phụ cận cũng không có cái gì tông môn, xem như một chỗ trốn không người, chính mình chiếm cũng không có người quản. Quan trọng hơn là nơi này khoảng cách Thiên Minh Thánh Vực cực xa, không dễ dàng bị Thiên Minh Thánh Vực người chú ý. Nói thật, tuy là Thánh Vực không sánh được chân linh giới thế lực lớn siêu cấp, nhưng Trần Trầm nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cuối cùng trong đó có đại thừa cường giả tối đỉnh, tuyển định Thiên Thủy Sơn phía sau. Trần Trầm đem Âm Dương Cung bên trong đám tiểu đồng bạn thả đi vào. Đối Thiên Thủy Sơn tiến hành cơ bản nhất cải tạo, bất quá một ngày thời gian, liền tại Thiên Thủy Sơn ngọn núi bên trong đào ra 10 cái động phủ. Về phần trận pháp bên trong, chỉ là tùy tiện bố trí một thoáng, có chút ít còn hơn không. Cứ như vậy, một tòa mô hình nhỏ tông môn liền thành hình. Về phần tông môn danh tự, Trần Trầm suy nghĩ một chút, quyết định liền gọi Thần Tú Tông. Hắn cũng không sợ bởi vì tông môn danh tự bị Minh Uyên giới tu sĩ hoài nghi. Dù sao lưỡng giới tông môn danh tự cơ bản giống nhau. Lúc trước trên bản đồ mấy ngàn tông môn, gọi cái gì Thái Huyền Tông, Thái Hư Tông, Thái Uyên Tông liền có mấy chục cái nhiều. Còn có Thiên Ma Tông, Thiên Ma Môn, Thiên Ma Điện, loè loẹt, cái gì cần có đều có. Hắn dám đánh cược, phóng nhãn toàn bộ Minh Uyên giới, tuyệt bức không chỉ hắn tông môn gọi Thần Tú Tông. Tốt, tông môn cũng có, tiếp xuống mọi người nên tu luyện một chút, nên làm gì làm gì. Các loại đem Thần Tú Tông bia đá treo ở trước núi phía sau. Trần Trầm an bài mọi người nói, mọi người tu luyện tự nhiên vẫn là trở về Âm Dương Cung. Cái này Thiên Thủy Sơn động phủ chỉ là cái che giấu mà thôi. Trần Trầm đồng dạng tiến vào Âm Dương Cung bên trong bế quan. Hắn mới tới Minh Uyên giới, cũng không cần làm quá nhiều chuyện, giờ đây việc cấp bách là thật tốt bế quan, tăng thực lực lên, về phần về sau có cái gì an bài, được bản thể đến Minh Uyên giới phía sau, lại tính toán sau, tiến vào Âm Dương Cung. Trần Trầm đem Thái Thanh Huyền Thiên Đạo lấy ra, bản này rất có thể là nguyên chủ nhân trộm được, công pháp tuyệt đối không tầm thường. Giá trị cho hắn tiêu phí thời gian dài đi nghiên cứu cảm ngộ. Suy nghĩ chúa tới, không chỗ không thể thành. Trần Trầm nhìn một chút, liền lại thấy được cái kia cái gọi, suy nghĩ. Bất chi bất giác, liền rơi vào trong trầm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN